Đỉnh cấp thần hào, chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 876. Lúc nãy, khi Chu Ân nghe nói Lâm Vân một mực chờ dưới lầu, cô ấy liền điều tra một chút tư liệu về Lâm Vỡ Ất, nhanh liền tra được Lâm Vân là cháu ngoại của Liễu Chí Trung, cùng với các thành tích của Lâm Vân tại Thanh Dương Thị Châu, nên cô ấy mới quyết định để Lâm Vân đi lên. Ngài Lâm, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì, sẽ không phải giống như Lê Văn Hải chứ? Là muốn mời ta đi tới tỉnh Xuyên phải không? Chu Ân nói, không sai. Lâm Vân gật gật đầu. Chu Ân nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, sau đó lạnh nhạt nói. Tập đoàn tỉnh Xuyên nếu quả thật muốn mời tôi, chỉ cần phái một người đến đây là được. Không cần cả ngài lẫn Liễu Nguyên Hải đồng thời đến đây. Ngài cùng Lê Văn Hải, một người là cháu ngoại của ông Lê, một người là cháu nội của ông Lê. Nếu tôi đoán không nhầm, đây có lẽ là khảo nghiệm của Liễu lão đối hai vị phải không? Giám đốc Ân, cô không hổ danh là tài nữ tốt nghiệp Đại học Harvard, một phát liền đoán trúng. Lâm Vân mỉm cười nói. Nói thật, Lâm Vân trong lòng có chút kinh ngạc. Chuyện này Chu Ân dễ dàng có thể đoán được, đủ để chứng minh Chu Ân này tư duy kín đáo, không hổ được xưng là tài nữ, không hổ là trước kia ngay cả ông ngoại Lê cũng muốn mời cô ấy. Chỉ vỏn vẹn vài phút tiếp xúc, Lâm Vân cũng đủ để kết luận, cô Chu Ân này xác thực có bản lĩnh. Ngài Lâm quá khen. Chu Ân ngửi nhạt một tiếng, ngừng một chút, Chu Ân tiếp tục nói, nếu ngài Lâm vì chuyện này mà đến, vậy tôi liền nói thẳng, tôi đã không đồng ý với Lê Văn Hải, cũng sẽ không đồng ý ngài. Sau khi Lâm Vân nghe cô ấy nói như vậy, lập tức khẽ giật mình. Cô không phải đã đáp ứng Lê Văn Hải sao? Lâm Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, anh ta đưa ra điều kiện cùng tiền lương, quả thực rất phong phú. Lương từ 10 tỷ, bên cạnh đó lại cho ta thêm gấp 10 lần giá đó, cuối cùng thêm đến trọn vẹn 100 tỷ. Giá tiền này, gấp 10 lần lương của tôi hiện tại. Tôi phải mất 10 năm mới có thể kiếm được đến con số này. Chu Ân nói, ngay sau đó, Chu Ân cười lắc đầu. Nhưng mà, con người của tôi luôn rất nguyên tắc, tập đoàn tỉnh Xuyên tuy tốt, nhưng khát vọng của tôi lại tại mạng lưới ngành nghề, và lại còn có một số nguyên nhân riêng tư khiến tôi không có thời gian làm việc tại tỉnh Xuyên, cho nên tôi đã từ chối hắn. Nói như vậy là cái tên Lê Văn Hải hỗn đản kia đang lừa ta à? Hai con ngươi Lâm Vân có chút ngưng trọng. Sau khi Lâm Vân nghe Chu Ân nói, trong nháy mắt liền hiểu rõ, trước đó Lê Văn Hải nói Chu Ân đã đáp ứng hắn, hoàn toàn chính là lừa gạt Lâm Vân. Lê Văn Hải mục đích làm như vậy rất đơn giản. Chính là muốn thông qua phương thức này, khiến Lâm Vân hiểu lầm rằng hắn đã thành công, khiến cho Lâm Vân từ bỏ. Tên khốn kiếp này, xém chút nữa là bị lừa rồi. Lâm Vân cắn răng nói, Lâm Vân nghĩ đến hành vi của Lê Văn Hải, liền tức giận. Thông qua chuyện này, Lâm Vân cũng phát hiện, không thể đánh giá quá thấp tên Lê Văn Hải này, hắn cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc. Như thế này cũng tốt, Lâm Vân lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu lên. Cách chương.